Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 10, bắt yêu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khách điếm, Sở Ảnh Hồng liền lập tức bắt đầu cẩn thận dặn dò phân công từng người chuyện bắt yêu, đương nhiên là giao cho ba người lớn, bọn nhỏ chỉ cần phụ trách đốt đuốc cùng vài chuyện vặt là được. Vũ Tư Phượng đã từng đến Lộc Đài Sơn, nhiệm vụ xem bản đồ chỉ đường liền giao cho hắn. Trùng Mẫn Ngôn cùng vài thợ săn phụ trách đốt đuốc cùng quăng túi muối, nhiệm vụ quan trọng canh thời gian đổ giấm chua cũng là hắn làm. Còn ta, chấm, Toàn Cơ nghe nửa ngày cũng không nói đến nàng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Trừ Lỗi thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Ngươi chỉ cần núp ở phía sau xem là được, không được chạy loạn, ý là nàng không cần làm gì hết. Toàn Cơ hai mắt tỏa sáng, khó được phụ thân thông tình đạt lý một lần, cái gì cũng không cần nàng làm. Sở Ảnh Hồng thấy bộ dạng tiểu nha đầu vụ IGTA vui vẻ, nhịn không được cười lắc đầu, nói. Toàn Cơ đương nhiên có chuyện làm. Người nhà phụ trách phết mật nướng 92 con thỏ. Nàng ném cho Toàn Cơ hai con thỏ còn chưa lột ra. Thoạt nhìn là vừa săn được, trên lỗ tai còn một giọt máu đã đông lại. Toàn Cơ giật nảy mình, cuối cùng vẻ mặt đau khổ xách con thỏ lên hỏi. Ngay cả da cũng là ta lột sao? Đúng nha, cái này cho ngươi. Sở Ảnh Hồng đưa cho nàng hai bình sứ nhỏ bằng gốm, trên cổ còn buộc một vòng dây đỏ. Toàn Cơ nhận ra nó, không khỏi ngạc nhiên nói. À, đây không phải Nguyễn Hương Tô sao? Nguyễn Hương Tô là một trong những đan dược thiếu dương phái tự chế, dược tính khá mạnh, chỉ cần bỏ vài thìa vào đồ ăn hoặc trong nước trà là có thể làm cho một kẻ tu chân lực trên 10 năm trở nên tay trói gà không chặt, 3 ngày sau mới có thể khôi phục. Bản thân nó không có bất kỳ hương vị màu sắc gì, kỳ quái là một khi hòa tan vào trong đồ ăn nước uống sẽ tản mát ra một cỗ hương khí trong veo cám dỗ người thèm ăn, cho nên gọi là Nguyễn Hương Tô. Sở Ảnh Hồng cười nói, ngươi nha, lúc nướng thỏ đừng quên thêm vật liệu. Một lọ Nguyễn Hương Tô dùng cho một con thỏ hoang nướng, vậy là đủ rồi. Toàn Cơ trong đầu linh quang vừa hiện, nói, à, thì ra không phải chúng ta ăn thỏ nướng nha. Hồng cô, con thỏ là chuẩn bị cho hai yêu ma kia đúng không? Sở Ảnh Hồng gật đầu, chúng ta dùng hai con thỏ này dụ chúng nó đi ra, như vậy chúng ta liền chiếm thế chủ động. Nàng thấy Toàn Cơ cái hiểu cái không, đầu lắc không ngừng, không khỏi sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói. Vì sao gọi ta Hồng cô? Tỷ tỷ linh lung của ngươi đều phải kêu ta một tiếng sư thúc đó. Toàn Cơ hờ hững nói, bởi vì sư thúc không dễ nghe bằng Hồng cô, nàng chỉ sợ là không thể lý giải ý tưởng này của tiểu nha đầu. Sở Ảnh Hồng bật cười, lại cẩn thận dặn dò nhiệm vụ bắt yêu một lần nữa mới bảo mọi người trở về phòng thu xếp đồ đạc, đợi giờ hợi vừa tới liền xuất phát. Ban đêm Lộc Đài Sơn so với ban ngày còn khó đi hơn. Từ lâu người ta đã nói qua, muốn bay qua hết Lộc Đài Sơn, so với lên trời còn khó hơn. Từ chân núi đến sườn núi, đều là quái thạch lởm chởm, vách núi treo leo dốc đứng, sơ sẩy một chút liền té xuống. Sườn núi hướng lên trên bắt đầu có cỏ cây, thứ khác không nhiều, bụi gai lại nhiều muốn chết. Sắc trời tối đen lại nhìn không rõ, thường hay một cước dẫm lên, máu tươi đầm đìa mới phát giác đó là một mảng lớn bụi gai. Mới đi chưa tới nửa canh giờ, khuôn vác muối ăn cùng giấm chua ở phía sau đã bị thương hai người, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ hai túi muối cùng một thùng giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói Trung Mẫn Ngôn thấy Toàn Cơ thở hổn hển, giống như lập tức sẽ ngã xuống, nhịn không được nói. Này, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút nội công tâm pháp cũng không biết? Mệt thành như vậy, Toàn Cơ lắc lắc đầu cũng không biết là thừa nhận hay phủ nhận. Nàng dường như mệt đến nói cũng không nói được, đợi chút a, đừng đi hướng đó. Trung Mẫn Ngôn thấy nàng siêu vẹo ngã xuống đất sát bên một mảng lớn bụi gai, vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng. Ai bảo ngươi không học cái gì hết, thể lực quả thực so với người bình thường còn kém hơn. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, lúc đó ánh trăng mông lung, khuôn mặt của nàng cũng có vẻ mơ hồ, phảng phất như được che phủ bởi một tầng lụa dày. Chỉ có đôi mắt trong suốt như thu thủy, sáng lên một cách kỳ lạ, bên trong mơ hồ có sát khí, như hiểu như không, quả thực không giống Trừ Toàn Cơ bình thường. Trùng Mẫn Ngôn giật mình một cái, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán nàng, biến sắc nói. Ngươi phát sốt rồi, Toàn Cơ cũng tự mình sờ sờ trán, nhẹ giọng nói. Ta chỉ cảm thấy mệt muốn chết, có chút thở không ra hơi. Là phát sốt sao? Trùng Mẫn Ngôn nhớ tới bộ dạng cả người nàng ướt sũng. Tất cả mọi người là người tu chân, thân thể so với người thường cường tráng hơn rất nhiều, cho nên ai cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng Toàn Cơ bất đồng, nàng căn bản chính là người tu tiên gà mờ, chỉ sợ ngay cả tâm pháp đầy đủ cũng thuộc không hết, quần áo ướt lại thật lâu mới thay, khó trách lại cảm lạnh phát sốt. Ngươi như vậy không được, hắn vội vàng nói, vẫn là trở về đi, bắt yêu cũng không phải là trò đùa, ngươi suy yếu như vậy, vạn nhất bị thương tổn thì làm sao? Toàn Cơ không nói gì. Phía trước sớm có người bị hắn làm ồn hấp dẫn lại đây, Sở Ảnh Hồng thấy Toàn Cơ sắc mặt khác thường, lập tức giơ tay sờ lên trán nàng. Nha đầu sinh bệnh rồi, trưởng môn chi bằng đưa nàng trở về đi. Nàng lo lắng nói, Trừ Lỗi ngẩng đầu nhìn núi cao không thấy đỉnh ở phía xa, hỏi. Ước chừng còn phải đi bao lâu? Thợ săn họ Vương đi đầu nói. Gần tới rồi, bay qua sườn núi con này, phía trước còn có một con đường lũ lụt nữa. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Toàn Cơ trong ánh mắt vừa trách cứ lại vừa yêu thương. Tiểu nữ nhi này ngày thường lười biếng không luyện công hậu quả xấu rốt cục cũng xuất hiện vào lúc nguy cấp lại kéo chân mọi người. Nếu lúc này lại phái người đưa nàng quay về, vạn nhất trên đường gặp yêu ma, chỉ có một con đường chết. Hắn thấp giọng nói, Toàn Cơ kiên trì một chút đi. Sắp tới rồi, nàng gật gật đầu kiên trì bước hai bước về phía trước chợt nghe phía sau Trung Mẫn Ngôn vội la lên. Đừng đi hướng đó, nàng ngẩn ngơ chỉ cảm thấy dưới chân một trận đau nhức. Nàng dẫm trúng bụi gai rồi, bả vai bỗng nhiên bị người vịn vào cả người nàng bị một cỗ đại lực kéo lui về phía sau mấy bước miệng vết thương dưới chân trà trên mặt đất đau đến nàng. Ai ô kêu lên, cởi giày ra, Trừ Lỗi ôm tiểu nữ nhi, nhíu mày nói. Toàn Cơ vẻ mặt đau khổ, nàng hôm nay quả thật là bị sao chổi ám rồi, như thế nào hỏng sự nào cũng đều tìm tới nàng. Nàng nhe răng trợn mắt ném bỏ giày, theo lời nhấc chân lên, mọi người chỉ thấy trên lòng bàn chân tuyết trắng huyết nhục mơ hồ, cũng không biết bị đâm bao nhiêu lỗ, đều muốn thay nàng chịu đau. Trưởng môn, cho ta nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ảnh Hồng đi tới, ánh mắt tinh tế xem xét miệng vết thương của nàng, liền từ trong bao da sau lưng rút ra một cây nhíp dài nhỏ, ôn nhu nói. Đừng sợ ta trước giúp ngươi khều gai ra, Toàn Cơ chỉ có thể gật đầu, chính nàng đều cảm thấy mất mặt phụ thân nói không sai, nàng cái gì cũng không biết giỏi nhất chỉ là cản trở mà thôi. Lại thấy Trung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng đều đứng ở phía sau nhìn mình, nàng liền thấp giọng nói. Thật có lỗi, luôn đem phiền toái đến cho các ngươi, Trung Mẫn Ngôn hừ một tiếng e ngại Trừ Lỗi, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Ngươi cũng biết mình là một phiền toái a, Sở Ảnh Hồng thay nàng khều gai ra, lại bôi chút thuốc dùng khăn tay của mình buộc chặt vào chân nàng, mới nói. Toàn Cơ chỉ sợ là không thể đi đường, tìm người cõng nàng đi. Trừ Lỗi nói, để ta, nàng lắc đầu, không được, ba người chúng ta không thể cõng nàng, yêu ma không biết khi nào thì xuất hiện, chúng ta không thể phân tâm. Nói xong, nàng quay đầu ngoắc Trung Mẫn Ngôn, Mẫn Ngôn, ngươi tới cõng tiểu sư muội ngươi, đợi đến cạnh bờ ao, nhất định phải quan sát xung quanh. Chỉ sợ mùi máu tươi sẽ khiến bọn chúng đột nhiên công kích. Trung Mẫn Ngôn trong bụng 100 không muốn, nhưng lời nói của sư thúc hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể lại gần nhẹ nhàng đem Toàn Cơ cõng lên, một mặt thấp giọng nói. Thật là phiền toái, sớm biết như vậy liền để ngươi lại khách điếm thật tốt. Toàn Cơ vừa phát sốt vừa bị thương, lúc này cả người vô lực yếu ớt tựa vào trên lưng hắn. Nghe thấy hắn oán giận, nàng không khỏi nhẹ giọng nói. Là lỗi của ta, lần sau ta nhất định ngoan ngoãn ở khách điếm, không đi. Trung Mẫn Ngôn từ trước đến nay là một người tính tình chịu mềm không chịu cứng, nghe nàng nói như vậy, oán khí trong bụng cũng không phát ra được đành phải thấp giọng nói. Làm sao còn có lần sau, về sau cũng không mang ngươi ra ngoài. Toàn Cơ im lặng, nàng lẳng lặng tựa lên lưng Trung Mẫn Ngôn, theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng nhấp nhô trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng vẫn không thích tu hành, lười luyện võ, lười ngồi thiền luyện tâm pháp, cảm thấy như vậy rất ngốc. Nàng vẫn cho là mình có thể vĩnh viễn ở Thiểu Dương Phong, không bước chân ra khỏi nhà, kiến thức không chạm đến sóng gió bên ngoài. Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, một ngày nào đó, nàng sẽ giống như lần này, vì một nguyên nhân gì đó mà rời khỏi Thiểu Dương Phong che chở, rời khỏi cha mẹ chiếu cố. Nàng vừa mới phát hiện, ly khai đi điều quan trọng hết thảy là sinh tồn, chính mình cương nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chân chính là một gánh nặng phiền toái. Nói khoác thì ai cũng có thể nói được, nàng trước kia cũng có thể dõng dạc nói mình, nàng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hiện giờ thì sao, nàng thật có thể tự bảo vệ mình sao? Ai, nàng thở dài một hơi ở trong lòng, rốt cục phải như thế nào, mới có thể vừa lười biếng, vừa tự bảo vệ mình được. Đó là một vấn đề nghiêm túc, nàng nghiêm túc suy tư thật lâu, cũng không tìm ra đáp án. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên bầu trời, Toàn Cơ lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng nào đó, phụ thân muốn tu luyện thành tiên, Linh Lung muốn xưng bá Thiểu Dương, Trung Mẫn Ngôn dự đoán là muốn được phụ thân tán thành. Còn nàng muốn là cái gì? Nàng không biết, cách chương.